Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Nhà kho, chương 344. Nhà kho tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bãi đậu xe ánh đèn bị mở ra sau. Bên trong liền truyền đến tang thi tiếng gào thét. Xem ra tang thi không phải du đãng đi rồi, mà là giấu ở bãi đậu xe âm u góc. Ta đi giải quyết tang thi. Các ngươi cướp đoạt. Đoạn Thu lấy ra Tử Huyễn Trường Kiếm nhìn hai nữ nói rằng. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm đồng thời gật đầu nói. Được rồi, ba người phân công sáng tỏ. Đoạn Thu trực tiếp mở ra ảnh sát hướng về tiếng gào thét truyền đến địa phương vọt tới. Tây Cần cùng Mộ Dung Linh thì lại tách ra, chạy hướng về bãi đậu xe khắp nơi đặt xe bọc thép cùng giáp máy trước mặt. Bãi đậu xe dưới đất tích lớn vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới có thể phát hiện lượng lớn xe bọc thép, giáp máy, còn có không tốt cùng tăng như thế đặc thù hạng nặng xe cộ. Mặc kệ là xe gì lượng, chỉ cần là xe sẽ bị Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm thu vào trong không gian giới chỉ. Ba người lần này đi ra mang không ít nhẫn không gian. Đều là phi thường đại loại kia, có những này nhẫn không gian. Lần này thăm dò cướp đoạt đến item đều có thể cất vào đi. Trong căn cứ quân sự xe cộ có thể là phi thường trọng yếu. Những chiếc xe này trong tương lai sẽ trở thành Tuyết Nguyệt chủ lực vận tải bộ đội. Vì lẽ đó sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể lấy đi đồ vật. Coi như xe là xấu cũng không có chuyện gì. Trở lại sửa chữa một hồi cải tạo liền có thể sử dụng. Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới tiếng gào thét truyền đến phương hướng. Phát hiện có mười mấy con phổ thông tang thi chính đang chậm vô cùng du đãng. Những này tang thi phần lớn đều là quân nhân biến thành. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức ra tốc đánh tới. Tang thi đều là phổ thông tang thi. Vì lẽ đó rất dễ giải quyết, Đoạn Thu sử dụng Tử Huyễn hầu như hai kiếm liền có thể thuấn sát một con tang thi. Kiếm khí đều không cần sử dụng, bãi đậu xe xe cộ từng điểm giảm thiểu này. Rất nhanh sẽ đều bị Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh hai người cướp đoạt xong xuôi. Đoạn Thu cũng thừa dịp hai người cướp đoạt thời điểm giải quyết hơn 30 con tang thi. Nhìn cái gì đều không bãi đậu xe. Ba người trực tiếp rời khỏi nơi này chuẩn bị tiếp tục thăm dò trụ sở dưới mặt đất. Từ vừa nãy trên bản đồ xem ra, địa tầng tiếp theo chủ yếu nhất địa phương chính là bãi đậu xe. Không có chỗ khác trị cho chúng ta cướp đoạt, trực tiếp đi lòng đất hai tầng đi, Mộ Dung Linh nói rằng. Hạ Cầm nghe xong lôi kéo Đoạn Thu tay nói rằng, đi thôi, trực tiếp theo từ thang lầu dưới xuống đất hai tầng. Hai tầng địa đồ liền ở trên vách tường dán vào, tuy rằng không rõ ràng lắm, có điều vẫn là có thể nhìn ra bố cục, căn cứ phiên dịch được kết quả, tầng này là phòng nghỉ ngơi cùng rừng chân khu, không đáng thăm dò, tiếp tục hướng phía dưới, lòng đất ba tầng vẫn như cũ là phòng nghỉ ngơi, không nhìn thẳng tiếp tục đi xuống, rất nhanh, ba người liền đến địa yêu nhau bốn tầng. Lòng đất bốn tầng không còn là rừng chân khu, mà là giáp máy di tu cùng cải tạo trung tâm. Không cần phải nói nơi này khẳng định là ba người mục tiêu. Hạ Cầm thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo liên tiếp đến bốn tầng ánh đèn. Sau đó trực tiếp mở ra, trụ sở dưới mặt đất còn có nguồn năng lượng chỉ là không có kích hoạt mà thôi. Tuy rằng trung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo phá giải không được toàn bộ trụ sở dưới mặt đất hệ thống, thế nhưng mở đèn chỉ riêng này chút chuyện đơn giản vẫn là rất dễ dàng. Kiểm tra bốn tầng địa đồ, tầng này có hai nhà kho, hai giáp máy di tu trung tâm, một giáp máy cải tạo trung tâm cùng một giáp máy vũ khí chế tạo trung tâm ở khoảng cách 3. Người gần nhất địa phương là giáp máy di tu trung tâm. Không cần phải nói khẳng định từng cái địa phương cướp đoạt. Ba người trực tiếp dọc theo đường nối quá khứ. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh đều thả ra từng người giáp máy dùng để thủ hộ giao lộ. Phòng ngừa có quái vật gì tiếp cận. Phong Lăng cho mọi người thiết kế giáp máy đều là tự mang trí năng. coi như không lái xe cũng có thể đơn giản chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Cái này giáp máy duy tu trung tâm không phải rất lớn. Gian phòng trung gian có hai máy, cơ khí có các loại kim loại cánh tay, ở bên cạnh là mười mấy đài máy tính. Đoạn Thu ngồi ở trên ghế liên tiếp lên máy tính, hắn muốn đem máy tính bên trong văn kiện đều download đến hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong. Nói không chắc sẽ hữu dụng. Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh hai người trực tiếp hướng đi trung gian cơ khí. Sau đó hai người đồng thời bắt đầu rồi tháo dỡ. Dùng 15 phút Đoạn Thu mới đem trong máy vi tính tư liệu download xong xuôi. Phía sau liền giúp hai người đồng thời tháo dỡ lên. Duy tu giáp máy hai đài đều bị tháo dỡ đi rồi. Ba người liền hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Bốn tầng bố cục phi thường tiện lợi. Hai nhà kho chu vi chính là duy tu giáp máy địa phương. Ba người trực tiếp mở ra nhà kho cửa lớn đi vào. Thứ tốt bình thường đều ở trong kho hàng. Đạo lý này là phi thường đúng thế. Mở ra nhà kho ba người phát hiện không ít giáp máy. Có mười mấy đài tả hữu, ngoại trừ giáp máy cũng không có thiếu kim loại cùng cái khác lung ta lung tung vật liệu. Không cần phải nói tự nhiên là thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Cũng chỉ có Tuyết Nguyệt sẽ như vậy cướp đoạt item, cái khác công sẽ phát hiện tài nguyên nhiều địa phương đều là một công sẽ tới cướp đoạt. Hướng về Vinh Quang công hội trước ở chủng tộc nơi nào phát hiện cái nhà xưởng. Cuối cùng phái ra hơn 5.000 người quá đi hỗ trợ. Tình báo trên biết được, Vinh Quang công hội ở nơi nào lôi đi không ít thứ tốt. Tầng này vẫn có tang thi hoạt động, có điều đều bị Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh giáp máy giải quyết. Hoàn toàn không cần tự thân ra tay, từ nhà kho bắt được không ít thứ tốt. Phía sau ba người tiếp tục ở 4 tầng cướp đoạt, một gian phòng kiểm tra. Thứ hữu dụng toàn bộ lấy đi, Đoạn Thu từ trong máy vi tính download đến tư liệu phần lớn đều là loại cơ giáp hình. Những này đến thời điểm giao cho Phong Lăng phỏng đoán có thể tăng lên không ít nghề nghiệp kinh. Nghiệp Money 4 tầng thu hoạch phi thường phong phú, hai nhà kho đều tìm tới lượng lớn vật tư, giáp máy sử dụng kim loại, còn có năng lượng vũ khí, các loại cơ khí. Ba người dùng tiếp cận 4 tiếng mới đem tầng này đồ vật toàn bộ quyết định. Dọc theo cầu thang hướng về 5 tầng đi đến, có điều đến 5 tầng phát hiện phía dưới đã không có cầu thang. Xem ra lòng đất 6 tầng lối vào không ở nơi này. Muốn đi những nơi khác thì Money 5 tầng là vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm. Chủ yếu là nghiên cứu giáp máy vũ khí địa phương. Đoạn Thu từ máy tính trên tìm tới giáp máy lồng phòng hộ thiết kế đồ. Còn có giáp máy các loại cỡ lớn vũ khí, loại cỡ lớn năng lượng vũ khí, thậm chí còn có loại nhỏ đạn đạo bản vẽ. Những này đều bị Đoạn Thu download đến hệ thống trí tuệ nhân tạo trên. Lúc trở về nghiên cứu, từ một tầng đi tới 5 tầng, ba người phát hiện tang thi đều là phổ thông tang thi. Đoạn Thu chẳng muốn phục sinh. Muốn phục sinh tối thiểu cũng phải là tinh anh cấp bậc mới được. 5 tầng lớn vô cùng, có mấy cái nhà kho, bên trong trên căn bản đều là kim loại cùng chế tạo vũ khí cần vật liệu. Đoạn Thu ở một cái trong kho hàng phát hiện lượng lớn dung nham thủy tinh. Nổ tung thủy tinh, đều là bán thành phẩm money những thứ đồ này có thể chế tạo bom. Đạn đạo loại hình. Còn có một nhà kho phát hiện không ít giáp máy có khả năng sử dụng năng lượng vũ khí. Vũ khí lớn vô cùng có dài nửa mét, vũ khí bảo tồn phi thường hoàn hảo, đều có thể sử dụng. Đoạn Thu lái xe giáp máy sử dụng một hồi, phát hiện năng lượng thương uy lực lớn vô cùng, phỏng đoán so với ma pháp sư phóng thích nổ tung quả cầu lửa uy lực phải lớn hơn 2 lần. Như vậy vũ khí nếu như vũ bọc lại một giáp máy tiểu đội. Như vậy Đoạn Thu cũng dám đi giết đẳng cấp cao lãnh chúa. Hết chương.